Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Ngự Linh Tông bên trong tình huống. Lương Thành trầm tư một lát, sau đó đối Lưu Bán Tiên nói, Đại Tế Ti, nói ra thật xấu hổ, ta đi tới Dực Linh Quốc cũng nửa năm có thừa, mỗi một ngày xuất lĩnh đoàn người tăng cường hướng quốc đô bay. Lại còn không biết Dực Linh Quốc đều tình huống cụ thể đây. Lưu Bán Tiên cười nói. Tông chủ không phải là liền thủ đô tên còn không biết à. Ha ha. Lương Thành mỉm cười nói. Cái này cũng không đến mức. Bởi vì ta tại Đông Ninh Thành đã từng mua địa đồ tới. Cái kia trong địa đồ nội dung bao quát Dực Linh Quốc chủ yếu thành trì. Tự nhiên cũng bao quát thủ đô trèo lên Vân Thành. Tiếp lấy Lương Thành lời nói xoay chuyển. Tự diễu nói. Bất quá nha. Đối tại quốc đô trèo lên Vân Thành. Ta biết rõ cũng kém không nhiều giới hạn tại tên mà thôi. Ha ha ha. Lưu Bán Tiên nói. Cái này cũng không quan trọng. Lão đạo ta mấy năm trước một mực trèo lên Vân Thành lan lộn. Tình huống đều dài. Tông chủ cần phải biết phương diện nào sự tình. Tùy thời có thể hỏi lão đạo ta. Lương Thành nghe vậy cười nói. Lần này ta muốn hỏi ý sự tình. Đại Tế Ti còn muốn đi đầu thu phí sao? Lưu Bán Tiên nghe lời này. Cũng là mặt mo lộ ra nụ cười. Miễn phí. Đều miễn phí. Lão đạo ta theo tông chủ lan lộn. Cũng làm phía trên Phá Thiên Tông Đại Tế Ti. Nói một chút tình huống còn thu phí đây không phải là làm trò cười cho người khác sao? Cái này cũng không phải là đoán mệnh. Lương Thành nói, hả, vậy ngươi ý tứ là sau này tìm Đại Tế Ti đoán mệnh còn muốn thu phí? Lưu Bán Tiên nghiêm mặt nói, đương nhiên phải thu phí. Đoán mệnh loại này trang nghiêm thần thánh sự tình cũng không thể mập mờ. Nhất định phải án lấy tổ truyền quy củ đến, muốn một dò xét thiên cơ. Cái kia còn trước tiên cần phải được giao nộp. Tốt a. Lương Thành nghĩ thầm Lưu Bán Tiên đoán mệnh thu phí đây chính là một cái chấp niệm. Ước chừng xem như hắn lập thân gốc rễ. Đối với chuyện như thế này nhìn đến nhất định phải tôn trọng hắn. Sau đó gật đầu nói. Sau này vốn tông chủ muốn là muốn biết vận mệnh sự tình. Khẳng định sẽ tìm Đại Tế Ti tới đỡ phí hỏi thăm. Cũng là Phá Thiên Tông người khác. Cũng không thể xấu quy củ này. Nhưng là Đại Tế Ti cũng cần phải cho người trong nhà một kinh hỉ giá ưu đãi. Vấn đề này các loại gian xếp lại. Chúng ta thật tốt cùng một chỗ tổng cộng một cái đi. Thật tốt, chúng ta chậm rãi tổng cộng. Việc này không vội. Lưu Bán Tiên cười híp mắt đáp. Đại Tế Ti, ta hiện tại cũng là muốn biết liên quan tới đô thành phụ cận cái kia năm 12 môn phái sự tình. Rốt cuộc chúng ta đã cầm tới Ngự Linh Tông Sơn Phong thẻ bài. Trước tiên cần phải đem chuyện này giải quyết. Chúng ta Phá Thiên Tông mới tính có quyền sở hữu. Cũng là có lập thân gốc rễ. Lưu Bán Tiên cũng thần sắc trịnh trọng gật đầu nói. Tốt. Việc này quan hệ đến môn phái quyền sở hữu cùng chính đáng tính vấn đề. Xác thực cần phải muốn ưu tiên giải quyết. Hơn nữa là miễn phí tư vấn. Tông chủ, ngươi lại nghe lão đạo tỉ mỉ phân tích. Tình huống là như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên bắt đầu cho Lương Thành giảng giải lên liên quan tới Dực Linh Quốc đều bốn phía những môn phái kia sự tình đến. Những tình huống này là làm tông chủ Lương Thành nhất định phải nắm giữ. Bởi vì những chuyện này quan hệ đến Phá Thiên Tông sau này tại trèo lên Vân Thành phát triển vấn đề. Một chút cũng không được khinh thường. Lại nói tại trèo lên Vân Thành bên ngoài mấy trăm dặm xa. Có một tòa phong cảnh tú lệ. Linh khí dồi dào sơn phong, lấy ngọn núi này làm trung tâm, có không ít khu nhà, quy mô coi như có thể nhìn, đối với gian ngoài đường núi vị trí, còn xây dựng lấy một cái có chút khí phái sơn môn. Vừa nhìn liền biết nơi này là một cái quy mô còn có thể tiểu hình môn phái. Theo sơn môn phía trên điêu khắc Ngự Linh Tông, ba chữ nhìn qua. Liền biết môn phái này ước chừng là lấy ngự thú ngự trùng một loại công pháp làm chủ. Theo sơn phong linh khí mức độ đậm đặc nhìn. Cái này tiểu hình môn phái thực lực thực coi như là qua được. Bằng không cũng không giữ được dạng này sơn phong làm môn phái lập thân gốc rễ. càng không nên nghĩ tông môn cao tầng còn có thể tại phía trên ngọn núi này mở xây rất nhiều điều kiện rất không tệ động phủ. Lúc này ở cái này tông môn trên ngọn núi trong nghị sự đại sảnh chính tụ tập không ít người. Những thứ này người đại đa số đều thân mang hắc bào. Bộ hạ lấy một vị cũng đồng dạng là thân mang hắc bào tóc trắng xóa lão giả. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên đã vô cùng lão. Tuy nhiên hắn tu vi không tầm thường. Đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là nhìn lấy hắn cái này một bộ khí huyết suy bại. Lão hủ không chịu nổi bộ dáng. Liền biết người này bởi vì nhiều năm không thể càng tiến một bước. Tại thời gian tiêu hao phía dưới. Hắn thọ nguyên đã còn thừa không có mấy. Như là trong ngắn hạn lại không thể lên cấp nguyên anh trung kỳ. Chỉ sợ là không mấy năm tốt sống. Nhưng là lão giả này hiển nhiên là người áo đen bên trong lớn nhất nhân vật trọng yếu. Bởi vì hắn bên cạnh đứng đấy 6 vị giống nhau phục sức người. Bọn họ lẫn nhau ở giữa giống như là kết thành một cái huyền diệu trận hình. Cái này 6 vị thân mang đồng dạng phục sức người. Tu vi đều đạt tới kết đan hậu kỳ. Tuy nhiên cái này tu vi xa xa chưa nói tới cao. Nhưng là tại Ngự Linh Tông dạng này tiểu môn trong phái. Cũng coi là trung kiên lực lượng. Có thể thấy được tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đối diện người. Tùy thời đề phòng khả năng tập kích. Đều tại cẩn thận bảo hộ lấy ở giữa vị lão giả này. Mà tại đối diện bọn họ một chương dựa vào trên ghế. Chính thoải mái dễ chịu địa dựa vào lấy một vị bề ngoài trẻ tuổi tu sĩ. Người này phục sức hoa lệ. Nhìn qua không phú thì quý. Thân phận là không thể coi thường. Hắn bên người còn đứng lấy 4 cái người ở trang điểm người. Có thể cho dù là dạng này người ở thế hệ. Bọn họ tu vi cũng đều đạt tới kết đan kỳ. Một bên kết đan kỳ tu sĩ là trong tông môn ở giữa. Một bên khác đồng dạng tu vi chỉ có thể đảm đương người ở. Dạng này vừa so sánh. Vậy đơn giản là cao thấp liền thấy. Vị này nhìn như trẻ tuổi tu sĩ. Hắn tu vi càng là bất phàm. Nhìn kỹ lại cũng biết đã đạt phân thần sơ kỳ. So tại chỗ tất cả người cũng cao hơn được nhiều. Như là Lương Thành trước mắt tại chỗ lời nói. Hẳn là nhận biết vị này nhìn như bề ngoài trẻ tuổi phân thần tu sĩ. Bởi vì bọn hắn ở giữa từng có qua gặp mặt một lần. Nguyên lai vị này bề ngoài trẻ tuổi phân thần tu sĩ. Lại chính là năm đó phụng Dực Linh Quốc chủ chi mệnh. Đến Đại Huyền Quốc Thiên Cương Viện tiếp hồi Dực Linh Quốc công chúa Tả Khâu Tố Thanh vị sứ giả kia. Khâu Nguyên. Cái này gọi là Khâu Nguyên tu sĩ phong cách hành sự cùng nhiều năm trước vẫn là một dạng. Vẫn là mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Mảy may cũng không có đem đối diện mấy cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngự Linh Tông tu sĩ. Để vào mắt, chỉ thấy hắn nhàn nhã bưng lên trước người trên bàn trà thơm. Nhẹ nhàng uống một miệng. Sau đó đột nhiên trùng điệp để xuống chén trà. Đùng, một tiếng vang lớn. Đối diện Ngự Linh Tông các tu sĩ không khỏi thân thể đều đi theo thanh âm này khẽ run lên. Ngự Linh Tông hắc bào lão tu sĩ mặt già bên trên bắp thịt cũng không nhịn được hơi hơi kéo động một chút, tiếp lấy nâng lên cái kia hơi có vẻ đục ngầu lão mắt thấy hướng Khâu Nguyên. Khâu Nguyên nói, ta nói Quế đạo hữu, các ngươi Ô Tông chủ cùng Khâu mỗ quan hệ không tệ. Cũng miễn cưỡng xem như ta một cái bằng hữu đi. Khâu mỗ ra giá 50 triệu thượng phẩm linh thạch mua sắm các ngươi tông môn cái này rách dưới sơn. Phong, cũng là chiếu cố bằng hữu ý tứ. Cái giá tiền này đã không thấp. Vì sao trong mấy tháng này, hắn luôn luôn trốn tránh không muốn gặp ta. Không phải là cầm lấy quyền sở hữu lệnh bài trốn đi đi. Cái kia được xưng là Quế đạo hữu lão giả nghe vậy bận bịu miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt vui cười đáp. Khâu tiền bối nói giỡn. Lão hủ Quế Bằng cũng biết Ngự Linh Tông ngọn núi này tuy nhiên ở trong mắt đại tông môn không tính. Là gì? Có thể nó là ta Ngự Linh Tông lập thân gốc rễ. Đó là vạn vạn không dám ra bán. Đến mức Ô Tông chủ. Hắn là có chuyện đi ra ngoài. Chúng ta cũng không biết hắn hành tung. Lúc này Quế Bằng bên người một vị trẻ tuổi kết đan tu. Sĩ cũng không nhịn được lầu bầu lên tiếng. Đúng rồi. Đừng nói 50 triệu thượng phẩm linh thạch, cũng là 500 triệu thượng phẩm linh thạch, chúng ta cũng sẽ không bán chính mình tông môn quyền sở hữu. Khâu Nguyên sắc mặt cứng đờ, trong mắt một sợi hàn quang bắn về phía vị này kết đan tu sĩ. Tiếp lấy trùng điệp hừ một tiếng. Vậy ngươi ý tứ, hiện tại là Khâu mỗ ở chỗ này ép mua ép bán đi. Cái kia trẻ tuổi kết đan tu sĩ bị Khâu Nguyên nhìn chằm chằm. Mới đầu có chút sợ hãi. Tiếp lấy cổ cứng lên đang muốn hồi thứ gì lời nói. Lão tu sĩ Quế Bằng kéo lại hắn. Im ngay. Không có quy củ. Lão phu cái này phó tông chủ cùng Khâu tiền bối tại lúc nói chuyện. Có ngươi chen vào nói phần sao? Nhanh cho lão phu lui ra. Cái kia kết đan tu sĩ biết phó tông chủ Quế Bằng đây là tại bảo vệ mình. Bằng không chính mình nhất thời lòng căm phẫn nói chuyện chọc giận Khâu Nguyên. Đó là muốn ăn không ôm lấy đi. Sau đó cúi đầu nói. Phải, phó tông chủ, là đệ tử càn rỡ. Nói xong cái này kết đan tu sĩ hướng Quế Bằng sau lưng lui một bước. Hắn sáu vị kết đan tu sĩ cùng lúc đó cũng theo đó hướng mỗi cái phương hướng hơi hơi lui nửa bước. Hiển nhiên đây là tại tinh chỉnh cái này bảo hộ trận hình. Khống chế tốt mỗi người phương vị, nhưng vẫn là đều tại vững vàng thủ hộ lấy phó tông chủ Quế Bằng. Khâu Nguyên mắt liếc thấy một màn này, tiếp lấy trên mặt hiển lộ ra vẻ khinh bỉ. Sau đó hắn ngửa mặt đối Quế Bằng lớn tiếng nói. Quế đạo hữu, Khâu mỗ cũng lười cùng các ngươi Ngự Linh Tông những thứ này người lại vòng quanh. Ta biết, người Ngự Linh Tông tông chủ Ô Tử Mặc vì tránh né Khâu mỗ, cố ý trì hoãn thời gian. Trong khoảng thời gian này mang theo lệnh bài trốn đến nơi khác. Đúng hay không? Ây, cái này. Quế Bằng không ngờ tới Khâu Nguyên nói thẳng liền đem tình huống nói ra. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhất thời cứng họng lên. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Khâu Nguyên nói tiếp. Khâu mỗ muốn nói là ngươi Ngự Linh Tông làm ra ngu xuẩn nhất sự tình. Khâu mỗ thành tâm mua sắm quyền sở hữu lệnh bài các ngươi không đáp ứng. Vị này Ô tông chủ lại mang theo bài lẩn trốn, cuối cùng tại bên ngoài bị mất mạng. Kết quả cái kia tông môn lệnh bài hẳn là cũng bị người cướp đi. Chuyện này là sao? Cái này gọi tự tìm đường chết biết đi. Sự kiện này các ngươi lại thế nào nói? À cái này, chuyện này Khâu tiền bối cũng biết. Chấm ngoặc kép, Quế Bằng nhất thời cứng họng, trong lòng kinh ngạc, bởi vì mấy cái tháng trước Ngự Linh Tông tông chủ Ô Tử Mặc hồn đăng bỗng nhiên dập tắt. Nói rõ hắn đã chết tại gian ngoài. Chuyện này để Ngự Linh Tông cao tầng ăn ngủ không yên. Thế nhưng là vì ngăn ngừa tông môn trật tự hỗn loạn, Ngự Linh Tông cao tầng là nghiêm ngặt phong tỏa tin tức này. Tuy nhiên biết rõ kéo lấy phong tỏa tin tức cũng không phải cái lâu dài sự tình, nhưng là cũng không nghĩ ra có cái gì càng tốt xử lý biện pháp. Bây giờ lại thình lình nghe đến Khâu Nguyên trực tiếp liền trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Sao có thể không làm người ta kinh ngạc? Điều này nói rõ Khâu Nguyên tai mắt đã sớm thẩm thấu Ngự Linh Tông cao tầng. Hoặc là nói những thứ này Ngự Linh Tông cao tầng bên trong một số người đã vì nịnh nọt Khâu Nguyên, đem tin tức này tiết lộ cho hắn. Khâu Nguyên liền loại này bí ẩn sự tình đều biết. Lại thêm hắn xuất thân từ đại tông môn, có người sau lưng chỗ dựa, vậy liền hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Huống chi cũng là người ta phân thần kỳ tu vi, cũng hoàn toàn không phải Ngự Linh Tông tu sĩ có thể ngăn cản. Trong chớp nhoáng này, lão tu sĩ Quế Bằng trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác vô lực. Biết chỉ bằng Ngự Linh Tông những thứ này sớm đã nội bộ lục đục một nhóm người, còn muốn giữ vững tông môn quyền sở hữu đã hoàn toàn vô vọng. Là thời điểm cái kia suy tính một chút chính mình đường lui. Nghĩ tới đây Quế Bằng run giọng nói. Khâu, tiền bối, cái kia, vậy ngài ý tứ, là, muốn bọn vãn bối làm thế nào? Khâu Nguyên cười lạnh nói. Các ngươi cái này Ngự Linh Tông, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn cho ta giấu giếm tin tức. Lãng phí Khâu mỗ thời gian. Bây giờ cái kia 50 triệu thượng phẩm linh thạch các ngươi cũng đừng hòng đủ ngạch nắm bắt tới tay. Tối đa cho các ngươi một nửa. 20 triệu. Các ngươi cầm linh thạch đều cho ta rời đi Ngự Linh Tông. Sau đó đem bộ bài giao ra. Khâu Mỗ căn cứ bộ bài phía trên chủ bài hành tung tự đi tìm cái kia giết các ngươi tông chủ người. Đoạt lại quyền sở hữu thẻ bài. Cũng coi là cho nhà ngươi Ô Tử Mặc báo thù. A, bổ khuyết ít như vậy. Quế Bằng có chút bất đắc dĩ. Miễn cưỡng nói. Khâu tiền bối. 50 triệu thượng phẩm linh thạch một nửa. Đây không phải là 25 triệu sao? Ngài cũng không thể chỉ cho 20 triệu a. Chấm ngoặc kép. Khâu Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn một chút cái kia Quế Bằng. Miệng nói. Người ngược lại là tính được tinh. Chết cắn linh thạch con số ngược lại là cắn cực kỳ. Nói hắn vung tay lên. Trong đại sảnh hai đám người ở giữa trên sàn nhà bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn sáng long lanh. Các loại thượng phẩm linh thạch. Khâu Nguyên quát nói. Giao ra bộ bài. Cái này 25 triệu thượng phẩm linh thạch thì là các ngươi. Quế Bằng trong mắt lộ ra tham lam quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm đống kia linh thạch. Tiếp lấy đem một cái tràn đầy gân xanh lão thủ chậm rãi hướng về chính mình chữ vật vòng tay với tới. Hiển nhiên là chịu không nổi linh thạch dụ hoặc. Chuẩn bị tiếp nhận Khâu Nguyên điều kiện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.